tiếp thiên vận, chương 383 ẩn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đoán chừng hai vị đều không nghĩ tới ta một cái vừa nhập đạo như thế có thể trốn, ngoài ý muốn đồng thời cũng đều đuổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn hai vị đều tay chân lầm cầm, tốc độ này tặc nhanh, siêu siêu đã đến gần khoảng cách. Những cái kia miêu chạy người nhìn thấy đuổi trốn, cho là ta trộm miêu ra muội tử hay là cái gì, cầm quốc liêm đao đuổi tới. Kết quả cho thôn trưởng cùng miêu mụ mụ cản lại, miêu tiểu ly tại kia hô to tên của ta nào dám trở về, vội vàng vừa chuẩn bị phi bộ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này, tức phụ thì kéo lại góc áo của ta, chính đang suy nghĩ cái gì vấn đề, bỗng nhiên trên mông một trận kịch liệt đau nhức, một con kiến đồng dạng đồ vật cắn ta một chút. Chỉ một thoáng, đau đớn một hồi theo cái mông kia truyền đến. Trong nháy mắt đem ta đều điện tê, ta lúc này cuối cùng là gặp được đối thủ, con kiến này đoán chừng cùng châu phi đạn kiến đồng căn đồng nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù phù, ta nằm trên đất ý thức cũng có chút bắt đầu mơ hồ. Miêu Tiểu Ly đã chạy đến bên cạnh ta, lo lắng hỏi ta ra sao, kia hai ông bà ở bên cạnh nhìn ta, miệng trong nói nhỏ nói gì đó. Xiên cân vừa rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi oa nhi này từ vụng trộm bóp chú ngữ, ta biết hắn khẳng định muốn tá pháp tạc tinh. Lão đầu xua tán đi quỳ cổ, sau đó xoa bóp bờ vai của ta, lại nhéo nhéo thân thể của ta. Lão bà thì đem một đám con kiến cùng phi trùng đều thu hồi lại. Cười nói, hoa nhi này từ trốn đến kịch liệt, không sử dụng đạn kiến bay, thật đuổi không lên hắn, rất lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị sư thúc vẫn là mau cứu hắn đi, đều nhanh đã hôn mê. Miêu mụ mụ gấp nhìn ta nhanh đau nhức đã hôn mê, chính nàng cũng khóc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ khóc, bà đạn này kiến chính là đau nhức một trận liền tốt, ngươi cầm cái này bình thuốc cho hắn xóa một mặt liền tốt, kêu lên mấy cái tiểu huynh đệ, trước nhấc trong phòng đi thôi. Lão bà theo trong túi lấy ra một cái tinh dầu, cái bình chứa chất lỏng màu đen, cho Miêu Tiểu Ly. Miêu Tiểu Ly lập tức vẻ mặt đau khổ, cái này cắn được chính là cái mông, có thể làm sao xóa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ý thức mặc dù mơ hồ nói không ra lời, nhưng sự tình còn là có thể nhìn thấy cái đại khái, Miêu Tiểu Ly tại kia do dự, mầm ba liền đưa tới mấy cái tráng hán đem ta gánh trở về Miêu Tiểu Ly nhà. Nhớ kỹ nha, muốn dùng thêm chút sức, không phải thuốc vào không được. Lão bà lôi kéo Miêu Tiểu Ly tay nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Ly kém chút khóc lên, nhưng bây giờ ai xóa đều không được nha, chẳng lẽ còn có thể để cho lão bà hoặc là miêu mụ mụ mầm ba ra trận. Vẫn là đám kia tráng hán, lại cũng không nhận ra, về sau nhìn thấy coi như lúng túng, huống hồ không thân chẳng quen, ai để ý đến ngươi nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, tráng hán đem ta mang lên Miêu Tiểu Ly trong phòng ngủ, sau đó thuận tay khép cửa lại, xem như đem ta cùng Miêu Tiểu Ly nhốt ở bên trong. Cái này cố định hàm nghĩa, để ta cũng là say, bất quá ta toàn bộ thân thể giống như vừa cho thông qua điện, tê dại đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ là có thể nghe, có thể nghĩ, hiển nhiên con kiến cũng không phải là chí mạng, mà là để cho ta đánh mất hành động lực mà thôi. Miêu Tiểu Ly cắn môi một hồi lâu, nhìn ta cũng không lên tiếng, chỉ có thể nói ra. Tiên ca, ngươi là người tốt, có thể Tiểu Ly cũng không phải tùy tiện, người ta là thật thích ngươi, người này, có thể ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây không phải tình yêu nam nữ, thật không đúng vậy, ta hiện tại là giúp ngươi thoa thuốc, ngươi cũng không thể hiểu lầm ta, mà lại lần trước ngươi cũng nhìn ta thay quần áo, lần này cũng coi là hòa nhau được chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ta nhìn thấy nàng mặt đỏ dần, kiều diễm như hoa, đẹp không sao tả xiết. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại cởi quần của ta, đem dược thủy bôi trên tay loạn xóa, làm cho ta rất không có ý tứ, bởi vì từ nhắm hai mắt nhiều lần kém chút đến cấm khu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mà ta còn có thể động đậy một chút, liền lắc hạ thân, tránh thoát một kiếp. Miêu Tiểu Ly đương nhiên là biết mình tình huống, xấu hổ nắm tay rụt trở về, nhưng lão bà nói lời nàng cũng không dám không nghe, một hồi lâu mới loay hoay tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức cảm thấy toàn thân thần kinh bắt đầu khôi phục, cuối cùng là có thể chân chính nhúc nhích, bất quá cái mông vẫn là cùng y tá vừa đánh qua châm đồng dạng đau. Còn chưa tốt nha, cô nàng, vừa rồi ta nói đùa, người chớ thật muốn xoa nghiện lạc, xóa quá nhiều cũng không tốt a, thứ này là nước tiểu, không phải nước sôi để nguội. Lão bà chờ ở bên ngoài nửa ngày không gặp người ra, liền mở lời nhắc nhở Miêu Tiểu Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu Tiểu Ly xấu hổ dậm chân, cuối cùng vẫn là vịn ta ngồi dậy, sau đó chính mình liền chạy ra khỏi cửa. Bên ngoài lập tức truyền đến từng đợt tiếng cười, Miêu Tiểu Ly đoán chừng cho xấu hổ tao không đi nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm giác chính mình tình huống không sai biệt lắm, liền đứng lên, dược vật kia có chút hữu hiệu, một chốc lát này, lại khôi phục tự nhiên, đạn kia kiến bay cầm tới đối phó địch nhân, cũng thật là tốt thủ đoạn. Đi ra bên ngoài, còn buồn ngủ lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn ta. Ngủ không nhiều một giấc, ngươi không khốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khốn, tại sao muốn khốn? Ta hồ nghi vọng lão đầu kia một chút, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ đạn kia kiến bay còn tự mang giấc ngủ. Không thể à, lão bà cũng rất tò mò, đi qua liền muốn lật mí mắt ta, nhìn ta là không là giả vờ, kết quả đi đến phía trước ta liền lui một bước, cái này khiến nàng ngược lại cười lên. Lão đầu tử cùng Tiểu Ly đồng dạng, là đỉnh tiêm chất liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hại nhất thiên đi, làm chúng ta ẩn cổ môn đệ tử đi, ngươi mang theo ẩn cổ giới, lại có thể sử dụng nó, nhưng nói là duyên phận, thành ta Mạc Sơn Lương đệ tử, ta sẽ truyền cho ngươi dưỡng quỷ cổ, mà Miêu Tiểu Ly, đã đến cổ thần thừa nhận, đã là cổ trùng nhập môn người, tương lai tất nhiên là có chỗ làm, ngươi cùng nàng, sẽ kế thừa y bát của chúng ta, làm vinh dự ẩn cổ môn. Ta tưởng tượng quỷ này cổ ngược lại là cái thủ đoạn lợi hại, nuôi cổ trùng ta là không có cách nào khác không sánh bằng Miêu Tiểu Ly, nhưng dưỡng quỷ loại cuối cùng cũng là một loại thực lực thủ đoạn, nhưng hôm nay ta nào có thời gian đi học những vật này, cầm lại sách cổ đi đạo môn mới là ta lúc này mục tiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Mạc tiền bối tài bồi, nhưng tại hạ thời gian vội vàng, tự thân lại có đạo thống mang theo, không chuyển biến tốt đi học ngài cái kia, vấn đề này liền coi như thôi đi, ngài về sau nhất định có thể tìm tới so ta tốt hơn đệ tử. Ta huyền truyền cự tuyệt, ha ha, nếu không ngươi liền bồi ta tiểu đồ đệ mệnh đến. Mạc Sơn Lương dứt khoát trở mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ác đa dạng, trừ về sau nhanh, việc này ta làm được không sai, nếu là tiền bối muốn tiểu tử mệnh cùng lắm thì cũng liền liều mạng đi. Ta lạnh lùng nhìn xem Mạc Sơn Lương, chớ đấu khí, vấn đề này cũng không thể đấu khí, hai tử kia không ảnh hưởng ngươi việc học nhiều cái bản sự nhiều con đường nha, chúng ta kia hai cái đồ đệ, xác thực không phải người tốt, chẳng những dùng rượu chuốc say chính mình sư phụ, còn trộm tổ sư ra ẩn cổ giới, ngươi như là trở thành chúng ta ẩn cổ môn đệ tử, làm việc thiện chuyện cũng là làm vinh dự chúng ta mi, cái này không có gì không tốt, mà lại ai nói nuôi cổ trùng đều là người xấu. Hai chúng ta vợ chồng cũng không phải là nha, ngươi hỏi một chút Tiểu Ly mẹ. Lão bà tận tình khuyên bảo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tiểu chất bá mẫu hai vị sư thúc tính cách đều tương đối thẳng, ngươi có thể đừng thấy lạ. Miêu mụ mụ vội vàng giải thích, lần thứ nhất gặp mặt liền náo loạn chuyện lớn như vậy, chính nàng cũng có chút xấu hổ. Hừ, nếu không phải Tiểu Ly tìm không thấy cộng đồng tu luyện nam tử chúng ta ẩn cổ môn coi như gặp tư chất ngươi yêu dị cũng sẽ không thu ngươi. Dù sao chủ động truyền thụ tri thức lại cự tuyệt, Mạc Sơn Lương cảm thấy lão thật mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song tu, không được, ta là sẽ không làm loại chuyện này. Ta 10 phần bài xích nói đùa tức phụ thì chắc chắn sẽ không đồng ý việc này, ta nụ hôn đầu tiên đều không có dâng ra đi đâu, liền để cho ta song tu. Chấm, người oa nhi này, ý nghĩ không được lão bà tử, người nói cho hắn biết làm sao cái tu luyện. Mạc Sơn Lương tức giận đến dựng râu trừng mắt, lúc này đối lão thái bà nháy mắt ra hiệu, để nàng đem ẩn cổ môn sự tình nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này lão bà liền đem ẩn cổ môn chuyện nói ra, thì ra ẩn cổ môn là miêu môn một chi thứ ẩn vào thập vạn đại sơn bên trong tu luyện, bình thường truyền thụ đệ tử, đều là vợ chồng bạn lữ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Mạc Sơn Lương cùng lão bà tử Mạc Phượng Hiền, đều là ẩn cổ môn truyền nhân, một cái dưỡng quỷ cổ, một cái nuôi cổ trùng, đều là tương hỗ giúp đỡ lấy, nam tử nuôi quỷ trùng, côn trùng đều khởi nguyên từ nuôi cổ trùng nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, lại không thể không nói hạ cổ trùng nuôi pháp, trong truyền thuyết cổ trùng chế tác là đem các loại độc tính cường đại độc trùng đặt ở một cái bịt kín trong thùng, để bọn chúng ở trong đó lẫn nhau đánh nhau, cuối cùng còn dư lại một con kia liền được xưng là cổ, đây chính là cổ trùng. Đấu chết côn trùng, liền trở thành quỷ cổ, mà nam một phương, liền dưỡng những này quỷ cổ, dùng đến để thăng tự thân cùng nữ tử tu vi, hoặc là thúc đẩy tới làm thủ đoạn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng mô phỏng bổ nuôi cổ trùng nữ tử tiến cảnh tu vi chậm chạp tệ nạn, là hỗ trợ cùng có lợi tổ hợp, mặc dù bình thường là từ vợ chồng gánh vác cùng học tập, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, chỉ cần lẫn nhau tin lẫn nhau, vậy chuyện này liền có thể thành. Ta nhìn cái này thập vạn đại sơn độc trùng rắn kiến rất nhiều, cái này hai người đều tuổi đã cao, mới nhập đạo trung kỳ, lập tức đối việc này có chút không hứng thú lắm, dù sao quen thuộc ta nhanh chóng chi cực phương pháp tu luyện, đổi lại một loại, trong lòng vẫn là mang theo bài xích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, xem thường nha, cổ trùng không tốt nuôi, quỷ trùng càng là khó tìm, bằng không hai ta đã sớm ngộ đạo. Mạc Sơn Lương dáng chống đỡ mí mắt nói. Ta nghe xong quỷ trùng, nhớ tới lần trước trong âm phủ gặp được đảo môi hùng thời điểm, một đoàn ong độc trong lòng lập tức linh hoạt lên, bây giờ đối có thể gia tăng tu vi bất kỳ cái gì sự vật ta đều có mãnh liệt hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật nhìn Miêu Tiểu Ly ánh mắt nàng vẫn là rất hy vọng có thể tiến vào nhập đạo kỳ, xác thực nếu có nam nhân khác giúp nàng tăng cao tu vi, nàng sẽ trưởng thành rất nhanh, nhưng nếu như không có lẽ cùng mẹ của nàng như thế, đến bây giờ mức độ này, liền nhập đạo sợ cũng sờ không tới đường đi, khác nhau quá lớn. Nếu như nữ tử chăm chỉ điểm, nam tử luyện ra quỷ cổ cũng sẽ rất nhiều, đến lúc đó dùng bản môn đạo thống, đem quỷ cổ dẫn vào thân thể, luyện hóa về sau thành vì mình lực lượng tấn cấp cũng muốn so với bình thường môn phái phải nhanh một chút. Mạc Phượng Hiền thở dài, tựa hồ muốn nói tự mình tu luyện không đủ rơi lực chậm trễ tiến độ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Sơn Lương cũng tương tự than thở, xem ra hai người là có chút nan ngôn chi ẩn nha. Ta nghĩ suy nghĩ thật kỹ dưới, dù sao đây cũng là chuyện lớn. Nói đến đây ta đã rất muốn tiếp nhận, bất quá đạo thống ở giữa thật sở có chút gì bài xích, huống hồ hiện tại nhập đạo lại thu nhập cái khác đạo thống, còn thật lo lắng có chút không tiện, liền chuẩn bị hỏi một chút tức phụ tỷ tỷ nhìn xem tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.